từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 127, cái này giang thần, hào vô nhân tính a, canh 3, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao muốn kết giao giang thần? Rất đơn giản, là Đông Hoa dựa vào 10 năm trước phòng nhà máy nóng này lập nghiệp, trước mắt tại đế đô cũng coi là chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nhưng hắn mạng lưới quan hệ còn chưa đủ mạnh, thế lực khắp nơi đều là giống xài lang hổ báo, giống như muốn thôn phệ tài sản của hắn. Hắn buồn a thì liền tóc cũng trắng không ít, giang thần bối cảnh thâm hậu tuyệt đối là ẩn tàng lão đại. Nếu là có thể có như thế một vị dễ hiền, cái kia La gia tuyệt đối như mặt trời giữa trưa. Coi như không thể trở thành thông gia, vậy cũng cần phải kết giao. Giang thần, vừa mới mấy vị kia nhưng thật ra là ta đồng học. La Đông Hoa, ha ha ha, hiểu lầm một trận. Giang tiên sinh, trở lại chuyện chính, đã ngài mở miệng vàng, còn lại ta cũng không nhiều lời, mảnh đất kia cứ dựa theo 20 triệu cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Giang thần, 20 triệu, tiện nghi như vậy sao? La Đông Hoa cười ha ha, đúng vậy a, người khác ta đều bán 90 triệu. Trương hiệu trưởng, nói hình như là ta. Giang thần cũng đã làm hiểu rõ, mảnh đất kia 700 bình phương, có tiền mà không mua được, hiệu trưởng muốn dùng 35 triệu mua cái kia chỗ, quả thật có chút suy nghĩ nhiều. Cái này là Đông Hoa nhân tình này a, Giang thần nhận hay là không nhận a, Giang thần nói. Như vậy đi, 35 triệu đi, ta cũng không thể để ngươi lỗ vốn. Nghe vậy, là Đông Hoa nhất thời trong lòng ấm áp, Giang tiên sinh quả nhiên là làm qua bài tập. 35 triệu cái giá này vừa đúng. Hiệu trưởng đại hỉ, cái này 35 triệu có thể mua được, quả thực chính là vì trường học tiết kiệm hơn 10 triệu a, năm nay tốt nhất đồng học không phải Giang thần không còn ai. Không, cái này tòa nhà thì, Giang thần, người cảm thấy hài lòng không, hiệu trưởng? Trương hiệu trưởng kích động không thôi. Hài lòng, phi thường hài lòng, cảm ơn Giang đồng học, còn có La lão bản. La Đông Hoa thái độ rất nhạt, người cảm ơn Giang tiên sinh đi, không có hắn, khối này ta sẽ không bán. Hiệu trưởng liên tục gật đầu, kích động nắm chặt Giang thần tay. Giang thần, năm nay tốt nhất kiệt xuất đồng học trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mặt khác cái này tòa nhà thì lấy tên của ngươi mệnh danh, gọi Giang thần lầu. Hắn nghĩ rất rõ ràng, ngươi nói Tần Phong điểm kim thắng tay năm nhập gần ngàn vạn, cái này phạm thống tài sản gần 30 triệu. Có thể là hữu dụng sao? Không có, áp căn bản là bị Giang thần cho còn bảo. Tuy nhiên hắn tựa hồ là đưa truyền phát nhanh, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng bò của hắn bức. Phần vinh dự này, Giang thần hoàn toàn xứng đáng. Huống chi hắn vì trường học bớt đi ngàn thanh vạn, người hiệu trưởng này, tương đương bên trên nói. Phải biết một tòa này lầu mệnh danh quyền thế nhưng là cỡ nào chí cao vinh dự a, cái này mang ý nghĩa tên có thể ở trường học bên trong lưu danh bách thế. Giang thần lầu, cái này nghe xong thì rất ngưu bức. Đã hiệu trưởng đều như thế bên trên nói, Giang thần suy nghĩ một chút, chính mình lễ vật này còn chưa nghĩ ra đây. Giang thần, hiệu trưởng, lầu này các ngươi có kiến thiết tiền tài sao? Hiệu trưởng lắc đầu, nếu như dùng tiền mua cái này tòa nhà, cái kia ngược lại là không có dư tiền, trường học của chúng ta nghèo rớt mồng tơi a, một tòa này lầu nói ít cũng phải 15 tầng lên, mỗi tầng 700 bình phương, nói ít lại được 35 triệu. Không biết lại được chờ cái mấy năm, Giang thần vô cùng lý giải hiệu trưởng khó xử, nghĩ nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy dạng này đi, cái này 35 triệu ta ra coi như làm ta cho trường cũ 60 tròn năm khánh lễ vật. Tiếng nói vừa ra toàn trường trực tiếp vỡ tổ, chung quanh mười mấy cái bức vương, triệt để hóa đá. Ngoà tào, cái này 35 triệu vậy mà nói ra thì ra. Cái này Giang thần, hào vô nhân tính a, quả thực không đem chúng ta làm người nhìn. Cái gì 1 triệu, 1,5 triệu tại cái này 35 triệu trước mặt trực tiếp bị miểu sát cho đều không thừa. Khoa học tự nhiên xây dựng trường học đến nay cho đến trước mắt lớn nhất quyên tiền cũng liền 6 triệu, nhưng bây giờ Giang thần vậy mà trực tiếp bỏ vốn 35 triệu. Cái này muốn là tính cả cái kia đất trống để lợi nhân tình, sẽ phải vượt qua 50 triệu a, phạm thống muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chính mình cái kia mấy triệu công ty còn có dưng dưng quyên tiền 1,5 triệu cùng người ta 35 triệu so tài một chút, quả thực bị so tới đất may. Trách không được người ta bạn gái là hình cảnh đâu. Người so với người làm người ta tức chết a. Một phút đồng hồ sau, hiệu trưởng thu đến Giang thần chuyển khoản. 35 triệu, không sai chút nào, lúc này hiệu trưởng, mừng rỡ như điên, kích động nắm chặt Giang thần tay, ra sức lay động. Giang thần, người sau này sẽ là chúng ta giáo hữu hội thường vụ hội đồng hội trưởng, nhất định không muốn từ chối. Giang thần, dạng này không tốt lắm đâu, ta rất bận rộn. Không, rất tốt, nhỏ lợi ngoảnh đầu đến. Bình thường sẽ có phó hội trưởng thay ngươi quản lý, ngươi cũng không nên từ chối, mọi người có ý kiến gì không? Trương hiệu trưởng ánh mắt quét ngang chúng đồng học Bức Vương. Chúng Bức Vương đầu dao động thành trống lúc lắc phốc lỗ phốc lỗ. Ta không ý kiến, ta tán thành, giống như trên, giáo hữu hội thực lực cũng là hết thảy. Những thứ này Bức Vương đồng học nhóm đã nghĩ kỹ, sau khi kết thúc nhất định phải đi nịnh bợ Giang Thần, một lần nịnh bợ trung thân được lợi. Đây chính là giơ tay nhấc chân, đều tản ra bình dị gần gũi Giang Thần a. Người hội trưởng này, thực chí danh quy, Như Bức plus Điền Vũ Tranh hai con ngươi mở thật to, ngưỡng mộ không thôi. Giang Thần học trưởng Tư Quốc một, cực kỳ đẹp trai mà nói, muốn là ta có như thế một vị bạn trai tốt biết bao nhiêu a, đáng tiếc. Giang Thần học trưởng đã có một vị thần tiên tỷ tỷ một dạng bạn gái, ta căn bản không xứng với hắn. Nàng đành phải đem chính mình phần này ái mộ chi tình giấu ở đáy lòng. Giang Thần, không sai biệt lắm, ta muốn đi trước. Giang Thần đồng học, người đừng đi a. Trương hiệu trưởng cấp nhãn, một cái bước xa đi lên nắm chặt Giang Thần tay, run giọng nói. Người cho trường cũ làm ra to lớn như vậy cống hiến, trường cũ từ trên xuống dưới mấy vạn người tuyệt đối sẽ không quên, người làm đặc biệt khách quý tốt nhất kiệt xuất đồng học nhất định phải tới diễn giảng a, nói một chút người phấn đấu sử. Phấn đấu sử, vậy không được, chính mình cũng không có gì phấn đấu sử a. Giang Thần vẻ mặt thành thật. Ta muốn đi về làm việc. Người hiện tại ở đâu, nhà công ty làm chủ tịch sao? Trương hiệu trưởng hỏi, đó cũng không phải, Giang Thần nghiêm túc nói. Chỉ là nhớ tới đến chả có mấy cái chuyển phát nhanh không có đưa. Ta dựa vào, cái quỷ gì, chúng Bức Vương ngã xuống một mảng lớn. Cái này đảo ngược bây giờ tới quá đột ngột, não tử có chút theo không kịp a. Tần Phong không khỏi giơ ngón tay cái lên. Thần ca, vẫn là ngươi Như Bức, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 6 giờ tối, 60 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội chính thức bắt đầu. Vô số học sinh, đồng học hội tụ tại dạ hội đại hội trường bên này. Nguyên một đám đặc sắc tiết mục buông lỏng thể xác tinh thần. Tiết mục trung gian, hiệu trưởng Trương Hắc Quân leo lên sân khấu tuyên đọc trường cũ 60 năm quyên tặng bảng danh sách. Gần vạn đồng học nín thở ngưng thần, thì chờ mong lấy đọc đến chính mình tên một khắc này quang vinh cảm giác. Khâu Văn Đào, Trương Tư Duệ, bên cạnh Nhã Cầm cùng Tần Phong tay trong tay cùng một chỗ lắng nghe. Tần Phong đều quyên 1 triệu, nhưng Thủy Chung đều không nghe thấy Giang Thần tên. Lúc này, Trương Hắc Quân mắt rưng rưng, đứng lên. Sau cùng ta muốn đại biểu trường học cảm tạ một người. Một cái đối trường cũ có cực lớn đặc thù cống hiến, 60 năm đến nay tốt nhất kiệt xuất đồng học không có cái thứ hai. Chấm, hắn, điệu thấp khiêm tốn, bình dị gần gũi, hắn, anh tuấn tiêu sái, nhất biểu nhân tài. Hắn, thông qua thực lực của mình, để trường cũ lấy giá thấp mua vào chúng ta tổng hợp lầu cần thiết khối kia đất đai, vì trường cũ còn lại gần 15 triệu. Hắn, dừng lại 3 giây toàn trường yên tĩnh, cho chúng ta trường cũ quyên tặng 35 triệu, trong nháy mắt dưới đáy tất cả khoa học tự nhiên đồng học học sinh đang học triệt để sôi trào. Trực tiếp nổ vang, trời ạ, 35 triệu A, là ai A, đến cùng là vị nào lão đại A, ông trời của ta, vì trường cũ quyên tặng 35 triệu. Cái này cái gì kinh khủng khái niệm a, chẳng lẽ là hắn? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.